Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Khi ba tỷ muội bắt đầu nhai miếng địa y hổ huyết địa y, hù xuê tai xiên. Đầu tiên, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức suy bại trên thân thể các nàng, dường như bằng mắt thường cũng thấy được sự hồi phục một phần. Gương mặt tái nhợt BNSHN vốn có nay cũng nhanh chóng nhuốm chút hồng hào. Chứng tỏ hiệu quả của linh thảo này thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây chỉ là thay đổi bề ngoài. Khi ba người các nàng đặt tay vào nhau, vận chuyển công pháp, ánh sáng thủy quang bao bọc quanh thân thể cũng dần dần có thêm chút sắc đỏ. Sắc đỏ này không lộ ra vẻ dữ tợn mà trái lại mang theo vài phần ôn hòa. Mỗi khi luồng huyết sắc đó luân chuyển vài vòng, dần dần tiêu tán, ba người lại ăn thêm một miếng địa y nữa. Huyết khí lại hiện lên, tiếp tục hòa vào vòng luân chuyển của thủy quang. Chỉ trong chốc lát, khí tức của ba tỷ muội ngày càng mạnh mẽ. Diệp Thu hiểu rằng đây chính là dấu hiệu tinh huyết trong cơ thể các nàng đang dần được bổ sung. 9 miếng địa y này đủ để ba người sử dụng. Khi đã có kết luận chắc chắn trong lòng, hắn không ở lại thêm mà trực tiếp bước tới phía bên kia của sơn động. Nhưng hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, tránh việc công pháp của hắn tranh đoạt linh khí trong thiên địa, ảnh hưởng tới quá trình chữa trị của ba tỷ muội. Lúc này, hắn lấy ra mấy cây tiểu kỳ với những màu sắc khác nhau, mỗi màu tương ứng với ngũ hành. Diệp Thù búng nhẹ ngón tay, những tiểu kỳ này phóng nhanh ra ngoài, lần lượt rơi vào từng vị trí nhất định trước cửa động, cắm sâu xuống đất. Tiếp đó là lá tiểu kỳ thứ hai, rơi vào vị trí khác đối diện với lá đầu tiên. Sau đó lần lượt là lá thứ ba, thứ tư và thứ năm. Khi cả năm lá đã cắm xuống, một trận pháp phòng ngự ngũ hành chính thức hình thành. Tuy rằng vật liệu bố trận này nhìn qua có vẻ đơn giản, việc sử dụng cũng không phức tạp, dường như hiệu quả không lớn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trên mỗi lá kỳ đều có trận văn phức tạp, từng nét vẽ trên trận văn tương hợp với thiên địa, cũng tương hợp với những lá kỳ khác, tạo thành một trận pháp đại trận có thể luân chuyển bổ sung theo ngũ hành. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, điểm yếu duy nhất của trận pháp này chính là phạm vi phòng hộ của nó phụ thuộc vào kích thước lá kỳ. Lá kỳ càng lớn, phạm vi bảo hộ càng rộng, hiệu quả phòng ngự cũng dựa vào phẩm chất vật liệu luyện chế. Vật liệu càng cao cấp, khả năng chống đỡ kẻ địch càng mạnh. Hiển nhiên, những lá tiểu kỳ này khá nhỏ, phạm vi bảo hộ không lớn, lại chỉ sử dụng tài liệu luyện chế pháp bảo trung phẩm. Nhưng để bảo vệ sơn động này thì đã quá đủ. Pháp bảo trung phẩm tương ứng với thực lực của tu sĩ Nguyên Anh, tức là trận pháp này có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Có thể ở nơi khác, trận pháp này có vẻ kém cỏi, nhưng trong bí cảnh chỉ cho phép Kim Đan và Nguyên Anh kỳ tiến vào. Nó lại vô cùng thích hợp. Sau khi bố trí xong đại trận, Diệp Thù lại lấy ra một khối trận bàn nhỏ, bố trí thêm một tiểu trận chống quấy rối. Hắn không phải lo ba tỷ muội sau khi hồi phục tinh huyết sẽ bất lợi với mình, mà là nhân lúc không thể tu luyện, hắn dự định luyện chế một món pháp bảo. Mỗi luyện khí sư đều làm như vậy để tránh bị quấy nhiễu trong lúc luyện chế. Bản thân hắn không sợ bị làm phiền, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá đặc biệt trước mặt người khác. Sau đó, Diệp Thù lấy ra vài loại luyện tài, xoay bàn tay một cái, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, bùng phát, lập tức cuốn trọn tất cả luyện tài vào trong, bắt đầu quá trình luyện hóa. Yến Trưởng Lan dẫn theo Giao Vân, Treo Yun và Giao Mạc, Treo Mo, tiến lên núi, men theo các khu vực nơi yêu thú tụ tập. Chỉ trong chốc lát, một người hai mãng xà đã tới bên một đoạn vách đá. Nơi đó, một bên có hai con bằng điểu, Păng Niêu, vỗ cánh hăm dọa, một bên khác lại có hai đầu thanh lang, Trinh Lang, ngẩng đầu chu dài, mà ở giữa vách núi, nơi bằng điểu và thanh lang đối diện nhau, mọc lên một cụm linh thảo kỳ dị, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Yến Trường Lan giơ tay ngăn bước tiến của hai con giao mãng, bảo chúng cùng quan sát. Lúc này, hắn cũng nhận ra linh thảo trên vách núi đó là gì. Bích không phong liên, bi công phân liên, một loại thiên tài địa bảo sinh trưởng trên vách núi, thường xuyên thấm nhuần sơn phong mà dần được thai nghén. Quá trình từ khi bắt đầu hình thành đến khi trưởng thành hoàn chỉnh cần tới hàng vạn năm. Một khi trưởng thành, trong vòng một canh giờ sẽ hóa thành sơn phong tiêu tán. Vô cùng hiếm có, càng gần lúc chín muồi, linh thảo này càng không thể chịu ngoại lực tác động. Nếu không, sơn phong từng nuôi dưỡng nó sẽ bị ô nhiễm, khiến phong liên lập tức héo tàn. Loại bảo vật này có công dụng kỳ lạ, bất kể yêu thú hay tu sĩ đều có thể sử dụng. Với yêu thú thuộc tính phong, sau khi phục dụng có thể tăng mạnh thực lực, ít nhất đột phá một tiểu cảnh giới, nhiều thì đột phá một đại cảnh giới. Năng lực thuộc tính phong cũng được đại tăng. Với tu sĩ, bảo vật này chỉ phù hợp tu sĩ có phong linh căn. Khi phục dụng có thể tinh luyện phong linh căn. Tinh luyện, linh căn, những loại thiên tài địa bảo có công dụng này cực kỳ hiếm hoi. Đặc biệt là dành riêng cho phong linh căn, có thể xem là kỳ tích. Khi còn ở hạ giới, Diệp Thù và Yến Trường Lan từng thu được linh lung quả, linh long cua, luyện chế ra linh lung đan, linh long gian. Linh lung đan có thể tinh luyện mọi loại linh căn, công dụng rộng hơn bích không phong liên rất nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả tinh luyện của nó lại không bằng loại bảo vật đơn nhất dành riêng cho phong linh căn như bích không phong liên. Bất kể là tu sĩ linh căn phong linh căn thuộc phẩm chất gì, chỉ cần phục dụng bích không phong liên, bi công phân liên, linh căn đều có thể đạt tới 9 phần thuần khiết. Nếu đã là phong linh căn thuần khiết 9 phần, thì linh căn vẫn có thể tinh luyện thêm một ít, tuy không đạt tới 10 phần. Nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới 9 phần rưỡi. Vì vậy, thiên tài địa bảo này là chí bảo mà mọi tu sĩ phong linh căn đều khao khát tranh đoạt. Lúc này, đóa liên hoa tựa như bầu trời xanh biếc sau cơn mưa trên vách núi đang chậm rãi nở rộ. Cứ mỗi một lúc, một cánh hoa lại bung nở. Mỗi cánh hoa đều mang theo ánh xanh của phong linh. Thoạt nhìn dễ khiến người nhầm lẫn đó là hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy linh khí ấy từ từ thẩm thấu vào cánh hoa. Bích không phong liên dáng vẻ kiều diễm, tựa thiếu nữ nhảy múa trong gió. Hương thơm thanh sạch, nhẹ nhàng mà trường tồn, khiến người ta cảm nhận như đang hít thở trong cơn gió dịu mát. Cho dù không phải là bảo vật quan trọng, chỉ riêng vẻ đẹp của nó cũng đủ khiến người ta muốn hái xuống để giữ gìn. Hiện tại, hoa đã nở hơn phân nửa, chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ nữa, bích không phong liên sẽ hoàn toàn nở rộ, đến lúc đó chính là thời điểm thích hợp để thu hái. Trước mắt, dù là thanh lang, trinh lang, hay bằng điểu, băng niêu, cả hai đều thuộc tính phong, chúng chấn giữ nơi này, tự nhiên là vì tranh đoạt đóa hoa này. Điều thú vị là, phe thanh lang là hai con lang đực, còn phe bằng điểu lại là hai con chim cái. Một bên là vương giả của rừng núi, một bên là bá chủ của bầu trời. Dẫu cho trong núi này có 7 đầu yêu thú thuộc nhất cảnh, nhưng tại nơi này chỉ có 4 đầu xuất hiện. Điều này tất nhiên bởi thuộc tính của phong liên không phù hợp với những yêu thú còn lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ánh mắt sâu thẳm, truyền lệnh cho hai con mãng xà bên cạnh. Sau này các ngươi đối phó thanh lang, còn bằng điều trên không để ta xử lý. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo đều đáp lời bằng tiếng gầm nhỏ. Nhưng ngay khi Yến Trường Lan định tìm thời cơ để cả hai hành động cùng lúc, Giao Vân đột nhiên chần chừ nói: "Chủ nhân, có một chuyện." Yến Trường Lan khựng lại, lựa chọn lắng nghe lời của Giao Vân, bèn nói: "Giao Vân đạo hữu cứ nói không ngại, Giao Vân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mở lời. Hai con bằng điều trên không, đều đang mang thai. Yến trưởng Lan kinh ngạc. Cái gì? Giao Vân nhẹ ho một tiếng. Hai con bằng điều đều mang thai. Theo khí tức mà xét, một con mang hai quả trứng, con kia mang ba quả. Thông thường, khi trứng nở, các tiểu bằng điều sẽ tranh đấu lẫn nhau. Sau khi cắn chết đối thủ, chúng sẽ ăn luôn vỏ trứng và dịch noãn tiên thiên của đối phương. Từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng thấy chủ nhân có vẻ còn ngơ ngác. Bèn tiếp tục giải thích. Con mang hai trứng thì cuối cùng chỉ có một tiểu bằng điều sống sót. Còn con mang ba trứng, có lẽ cả ba đều không sống được. Hoặc cũng có thể chỉ còn một con mạnh nhất, vì nuốt hai huynh đệ của mình, nó sẽ có tiềm năng vượt trội hơn con kia. Yến trưởng Lan quả thực ngẩn ra một lát, nhưng vẫn nghe hết lời của Giao Vân. Lúc này, hắn thấp giọng hỏi, ý của Giao Vân đạo hữu là gì? Giao Vân nói, hai con bằng điều và hai đầu thanh lang tranh đoạt bảo vật. Nếu thanh lang thắng, chúng sẽ tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Kẻ thắng mới ăn phong liên. Còn hai con bằng điều, nếu đoạt được phong liên, chúng sẽ giữ lại, đợi khi tiểu bằng điều nở ra sẽ cho con mạnh nhất ăn. Hoặc con duy nhất sống sót sẽ được thụ hưởng. Yến trưởng Lan biết Giao Vân chưa nói hết, nên không ngắt lời. Giao Vân lại nói tiếp. Chủ nhân nếu có cách, có thể bắt sống hai con bằng điều, đưa vào ngự thú bài, yêu sâu bài, mang về. Sau này, đợi chúng sinh hạ tiểu bằng điều. Nếu tiểu bằng điều có tư chất cực tốt, chủ nhân có thể lưu lại, đồng thời phân phối phong liên. Như vậy, tư chất của chúng sẽ được nâng cao rất nhanh và sớm khai linh. Nếu tư chất kém, không xứng đáng với mắt nhìn của chủ nhân, có thể bán cả mẹ lẫn con bằng điều cho tông môn. Phong liên cũng có thể bán cho tu sĩ phong linh căn trong tông môn. Đổi lấy một lượng lớn lưu vân điểm, lưu yun tiên, Giao Vân cân nhắc rất chu đáo. Có thể thấy rằng sau khi nhận chủ, nàng thực sự gắn bó sinh tử với Yến trưởng Lan, luôn sẵn sàng đưa ra ý kiến khi gặp chuyện mà nàng biết rõ. Bên cạnh, Giao Mặc cũng đồng tình, nhưng lời nói còn lạnh lùng hơn. Nếu hai con bằng điều liều chết chống cự, có thể chế ngự chúng, đợi khi chúng đẻ trứng xong thì GTCST, dù chúng thả chết chứ không thuận theo. Chỉ cần mới chết không lâu, ta vẫn có cách dùng thi thể để dưỡng trứng, chờ chúng trưởng thành rồi mổ bụng lấy ra. Trong thế giới yêu thú, luật rừng và thành bại là chân lý. Hầu hết yêu thú đều thuần phục kẻ mạnh, không có lòng trắc ẩn đối với đồng loại. Giao Vân và Giao Mặc đều là yêu thú khai linh mang huyết mạch Giao Long. Tiềm năng cực cao, sau khi bị thu phục, chúng cam tâm ở lại Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, giao tính mạng cho một đệ tử có tiềm năng, không cảm thấy bị làm nhục. Dĩ nhiên, thái độ bình đẳng của Lưu Vân Tông đối với yêu thú khai linh khiến chúng càng nguyện ý hơn. Yến trưởng Lan nghe xong đề nghị của Giao Vân và Giao Mặc, trầm ngâm suy nghĩ, những lời này rất có lý. Nếu thực sự có thể bắt được hai con bằng điều, mang về cho A Chuyết, A Chua, chắc chắn A Chuyết sẽ vui mừng. Hơn nữa, sau khi tiểu bằng điều phá vỏ, chúng tranh đấu lẫn nhau để trở nên mạnh mẽ. Nhưng trong tay A Chuyết có nhiều hỗn độn thủy, hôn đan xuây, chỉ cần nhỏ vào vỏ trứng một ít, đến khi phá vỏ, có lẽ không cần để chúng nuốt lẫn nhau, cũng có thể dưỡng đủ 5 con tiểu bằng điều. Đến lúc ấy, trong tay bọn họ sẽ có thêm nhiều yêu thú hơn nữa. Dưỡng thật tốt thì bất luận là tự mình sử dụng hay để lại cho đệ tử đời sau, cũng đều là những tài nguyên quý giá. Còn về bích không phong liên, bi công phân liên, tự nhiên cũng có thể đem bán. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan vốn định săn vài con yêu thú mang về để lấy lòng người thương. Nhưng giờ đây, y lại có thêm nhiều thứ hơn để tặng cho tình nhân của mình. Do đó, bất luận thế nào, y cũng phải bắt sống con thư bằng Chi Păng cho bằng được. Về sau xử trí thế nào, cứ để cho A Chuyết, A Chua, nhà mình sắp đặt. Sau khi quyết định xong, Yến Trưởng Lan lại nói với Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, vẫn là các người đi săn Thanh Lang, Trinh Lang, ta đối phó với hai con bằng điểu, Păng Niêu, kia, cố gắng bắt sống chúng. Hai con yêu mãng nghe chủ nhân đồng ý với đề nghị của chúng, tất nhiên vô cùng vui vẻ. Ngừng một lát, Yến Trưởng Lan lại hỏi thêm một câu. Hai vị có biết, đã là hai con thư bằng đang mang thai, vì cớ gì Hùng Bằng, Song Păng lại không đến tranh đoạt, mà để chúng ở đây đánh nhau. Đây là tập tính của loại yêu thú nào? Thời gian còn ngắn, Yến Trưởng Lan tuy đã nhận biết được nhiều loại yêu thú, nhưng vẫn chưa thể nhớ rõ hết tập tính của từng loài. Thư bằng mang thai bằng noãn, Păng Luan, chắc chắn không thể thiếu sự hiện diện của Hùng Bằng. Ngoại trừ số ít yêu thú có tập tính đặc biệt, phần lớn các loài yêu thú đều để hùng thú phụ trách việc chuẩn bị thức ăn, bảo vệ vợ con trong thời gian thư thú mang thai. Bản năng của thư thú thường là hết sức bảo vệ bào thai trong bụng, không dễ dàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Giao Vân đáp, xem khí tức của chúng, bằng noãn trong bụng hẳn là cùng thuộc về một con hùng bằng. Con hùng bằng kia không xuất hiện, có lẽ là bị yêu thú khác GTCST khi đang ra ngoài săn mồi. Yến Trưởng Lan ngập ngừng hỏi, loại bằng điểu này vốn là một hùng phối hợp với nhiều thư sao? Giao Vân gật đầu, bằng điểu càng mạnh, số lượng thư bằng và hậu đại mà nó sở hữu càng nhiều, thường sẽ sống quần cư, nhưng trong ngọn núi này chỉ có hai con thư bằng mang thai. Có lẽ là con hùng bằng kia vừa mới định lập đàn thì đã bất hạnh bỏ mạng bên ngoài. Chính vì bằng noãn trong bụng chúng đều thuộc về cùng một con hùng bằng, nên hai con thư bằng mới hợp tác với nhau, phân chia phong liên vừa đạt được như thế. Nếu chúng sinh hạ được tiểu bằng điểu, có lẽ sẽ nuôi chúng cho đến khi biết săn mồi. Nếu tiểu bằng điểu sống sót là thư bằng, chúng sẽ đi theo mẹ tìm một con hùng bằng khác và gia nhập đàn của nó. Còn nếu là hùng bằng, sau khi biết săn mồi, sẽ bị mẹ bỏ rơi, phải sống độc lập. Yến Trưởng Lan hiểu ra, cũng gật đầu tỏ ý đã biết, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía đoạn nhai, đỉnh núi đứt gãy. Tại nơi ấy, bích không phong liên chỉ còn 2-3 cánh hoa chưa nở. Giữa thanh lang và bằng điểu, khi thế cũng đã căng thẳng đến cực điểm, như sẵn sàng giao đấu. Khi cánh hoa cuối cùng bung nở, cả đóa phong liên rực rỡ, toàn bộ khoảnh khắc trở nên tuyệt mỹ. Yến Trưởng Lan thần sắc lãnh đạm, thấp giọng quát, xuất thủ. Cũng trong khoảnh khắc đó, thanh lang và bằng điểu đã chờ sẵn, lập tức lao vào nhau tấn công. Bằng điểu lao xuống như chớp, còn thanh lang thì phun ra từng đạo phong nhận, phân gen, sắc bén từ miệng. Tuy nhiên, Yến Trưởng Lan và hai con yêu mãng đồng thời xuất thủ, chặn đứng đòn tấn công lẫn nhau của chúng. Giao Vân và Giao Mặc hóa thành cự mãng, mỗi con đối đầu với một con thanh lang. Chúng há miệng rộng, răng nanh sắc bén nhiễm đầy độc tố, thân rắn cường tráng vô song. Một cú quét đuôi, tiếng thanh lang đau đớn chu lên, thân thể cả con sói như bị lõm vào, xương cốt vừa chạm mặt đã gãy mấy đoạn. Còn Yến Trưởng Lan biết rằng bằng điểu bay rất nhanh, ngay khi xuất thủ đã triển hiện phong lôi rực, phân lây yêu y, chấn động đôi cánh, thân thể vọt thẳng lên không. Trong hai lần chấn rực, y đã như tia chớp hiện trước hai con bằng điểu, trong thoáng chốc liên tiếp chém ra mấy kiếm. Hai con bằng điểu không ngờ rằng lại xuất hiện một nhân tu thân pháp nhanh đến vậy. Cả hai đồng loạt phát ra tiếng kêu thảng thốt. Chúng vốn tự hào về tốc độ phi hành của mình, nhưng nay lại phát hiện đối thủ còn nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã đồng loạt tấn công cả hai, làm sao chúng không hoảng sợ cho được. Bằng điểu, bản năng thiên tính là sinh sôi, hai con bằng điều sau khi sinh hạ bằng noãn sẽ nhanh chóng bỏ mặc chúng, nhưng khi bằng noãn còn trong bụng, chúng lại sẵn sàng liều mạng bảo vệ, thậm chí bỏ qua những thiên tài địa bảo, tiên cai đờ bao, vốn rất có ích cho bản thân. Hai con bằng điều sau tiếng kêu thất thanh, liền quạt cánh, bằng vũ, bằng yêu, mang theo lực xoáy gió, như bão mưa, điên cuồng công kích về phía Yến Trường Lan, nhưng còn chưa kịp để những bằng vũ sắc nhọn phát ra. Giữa không trung đã xuất hiện vài đạo tử quang, di quang, mờ ảo cùng lưới kiếm do vô số kiếm khí tạo thành. Bằng vũ bị kiếm võng bao phủ, kiếm khí với ánh lôi quang tóe sáng chớp nhoáng, nhanh chóng đốt chúng thành than. Lực gió xoay chuyển trong bằng vũ cũng bị kiếm khí xé tan tành. Đợt công kích này không mảy may có hiệu quả. Hai con bằng điều đại kinh, lại quạt cánh, muốn tụ thêm nhiều bằng vũ hơn. Trên thân chúng bắt đầu bộc phát luồng gió mạnh, như muốn nâng chúng lên, hướng thẳng bầu trời. Nhưng Yến Trường Lan, với tốc độ vượt trội, đã hoàn toàn khắc chế chúng. Trong đợt thử sức ban đầu, Yến Trường Lan xác định hai con bằng điều này dễ đối phó hơn tưởng tượng. Vì vậy không cần phải dùng đến chiêu thức gì mới lạ. Y tiếp tục chém ra vô số đạo kiếm khí, tạo thành kiếm võng khổng lồ phủ kín bầu trời. Lưới kiếm tự trên cao úp xuống, bao phủ lấy tất cả. Những con bằng điều, bằng niêu, không thể vượt qua sự uy HP của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, dù sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất, nhưng trước luồng lôi điện bao phủ, chúng không thể bay lên cao, chúng buộc phải nhanh chóng lao xuống, dùng móng vuốt sắc bén tấn công Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nâng cao chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, xuất chiêu kín kẽ, các thế công phòng đều hoàn hảo. Kiếm phong va chạm với móng vuốt, tạo nên vô số tiếng kim loại vang dội. Chỉ trong một nhịp thở, số lần giao đấu đã lên đến vài chục. Những con bằng điều không thể phá vỡ thế kiếm của Yến Trường Lan, không cách nào gây thương tích cho y. Tiếng kêu của chúng dần trở nên thê lương. Chúng hiểu rõ, lần này e rằng không thể thoát thân. Tuy nhiên, sau vài lần vận dụng thân pháp, Yến Trường Lan không hề làm chúng bị thương, chỉ dùng kiếm khí thu nhỏ lồng sấm sét lại. Lồng sấm sét ấy khiến chúng bị giam cầm hoàn toàn, không dám giang cánh hay cử động, chỉ có thể dùng luồng gió yếu ớt để giữ mình lơ lửng trong lưới. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Yến Trường Lan lướt đến trước mặt những con bằng cái, chăm chú quan sát. Hai con bằng cái này có bộ lông sáng rực, khí tức cuồn cuộn, dù chưa khai linh nhưng phẩm tướng không tầm thường. Những con bằng đực được chúng chọn làm bạn đời cũng không phải loài thường. Nếu chúng sinh sản, hậu duệ ắt sẽ có tiềm lực vượt trội. Không nhiều lời, Yến Trường Lan lấy ra hai khối ngự thú bài, yêu sâu pai, mỗi khối thu nhận một con bằng. Những con bằng cái nhận ra người tu sĩ trước mặt có ý muốn thu phục, hiểu rằng chỉ cần quy thuận thì hậu duệ của chúng sẽ được bảo vệ. Khi nghĩ đến sức mạnh lưới sấm sét bao quanh, chúng không kháng cự mà ngược lại, có phần cam tâm tình nguyện tiến vào ngự thú bài. Yến Trường Lan thu ngự thú bài lại, vẻ mặt hài lòng, món lễ vật này cuối cùng cũng đã lấy được. Bên dưới, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo đang giao đấu cùng hai con thanh lang, trinh lang, cuộc chiến diễn ra dễ dàng. Khi yêu thú đã khai linh đấu với những con chưa khai linh, chẳng khác nào một người thợ điêu luyện cầm rìu sắc bén đối đầu với kẻ vụng về chỉ biết vung chiếc rìu cùn để dọa người. Người thợ tất nhiên dễ dàng chiến thắng, dù là Giao Vân hay Giao Mặc, cả hai đều nhanh chóng quấn chặt đối thủ, dùng thân hình rắn chắc siết lấy thắt lưng của thanh lang, dễ dàng nghiền nát toàn bộ xương cốt của chúng. Giao Vân và Giao Mặc khai linh từ rất sớm, hiểu biết sâu rộng, dù trong lúc giao đấu đã bộc lộ răng nanh chứa độc để thị uy, nhưng khi thật sự ra tay lại không sử dụng độc dược. nếu dùng nanh độc GTCST đối thủ, chất độc sẽ thấm vào cơ thể con mồi, phá hủy toàn bộ da, thịt và nội tạng, thay vào đó, siết chặt và nghiền nát xương cốt giúp thi thể của Thanh Lang vẫn nguyên vẹn. Như vậy, da lông, thịt và cả yêu đan đều giữ được giá trị cao khi bán. Nhìn vào những con Thanh Lang bị hạ gục, da lông bóng mượt, phẩm tướng cực kỳ tốt, hai con yêu mãng đều thấy đây là món hàng giá trị lớn. Yến trưởng Lan đáp xuống, Giao Vân và Giao Mặc cũng vừa hoàn thành trận chiến, biến về nhân hình, thấy hai con bằng cái biến mất mà không có dấu vết máu me, thi thể hay thịt vụn, họ hiểu Yến trưởng Lan đã thành công. Cả hai đồng loạt nói, chúc mừng đạo hữu. Yến trưởng Lan mỉm cười, nhìn thoáng qua thi thể Thanh Lang, tán dương, hai vị làm rất tốt. Sau đó, y nói thêm, hai vị là bạn đồng hành với ta và A Chuyết. A Chua, sau này không cần gọi là chủ nhân, chỉ cần xưng hô đạo hữu là được. Giao Vân và Giao Mặc không dị nghị. Đối với họ, dù gọi chủ nhân hay đạo hữu cũng không khác biệt, nhưng họ hiểu rằng xưng hô đạo hữu sẽ khiến người ngoài nhìn họ bằng con mắt tôn trọng hơn. Một cách biểu hiện lễ nghi phức tạp của nhân tộc mà dù không hiểu hết, họ cũng nhận ra ý tốt trong đó. Cả hai đồng thanh, được, Yến đạo hữu. Giao Vân nghĩ thầm, hai vị chủ nhân là đạo lữ, nếu cùng gọi là chủ nhân sẽ khó phân biệt, gọi đạo hữu quả thật tiện hơn nhiều. Yến trưởng Lan thu thập thi thể Thanh Lang vào chữ vật giới, bảo quản Bích Không Phong Liên, Bi Công Phân Liên trong ngọc hạp, sau đó thả thần thức dò xét một hướng khác. Đó là một thung lũng nhỏ, bên trong có một đầm lầy, nơi cư trú của một con yêu ngạc. Giao Vân và Giao Mặc nhanh chóng đuổi theo. Đầm lầy vốn là lãnh địa của mãng xà, nơi này rõ ràng là cơ hội để họ lập công. Yến trưởng Lan cũng nghĩ vậy, y nhận ra bên kia núi còn một con yêu hồ, khí tức rất mạnh, thích hợp để y tự mình xử lý. Y bèn phân phó, hai vị đạo hữu, chúng ta chia ra hành động, sau đó gặp lại tại đây. Giao Vân và Giao Mặc đồng ý. Tuân lệnh, Yến đạo hữu, dứt lời, cả hai triển khai thân pháp, mỗi người lao về một hướng. Yến trưởng Lan đi đến đỉnh núi, tiến vào một hang động nhỏ, nơi này phảng phất mùi máu tanh. Y dừng lại, thần sắc cảnh giác, nhưng sau khi cẩn thận phân biệt, y khẽ thở phào, đó không phải mùi máu người. Lúc này, trong hang động vang lên tiếng gió rít, một con yêu hồ toàn thân đỏ rực lao ra, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, khóe miệng nó còn vương máu tươi, vài sợi lông bạc chưa kịp LM sạch, nhưng ánh mắt nhìn Yến trưởng Lan lại tràn đầy vẻ tham lam. Rõ ràng, nó đã bị hương vị tươi ngon của tu sĩ hấp dẫn, thậm chí sẵn sàng buông bỏ miếng thịt tươi trước miệng. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, đối diện với đôi mắt hồ ly, trong thoáng chốc có chút mơ màng. Tuy nhiên, sự mơ màng này không thể ảnh hưởng tới hắn. Chỉ trong tích tắc nhận thức được điều bất thường, hắn đã dùng chân ý chặt đứt, hoàn toàn không khiến thần trí lay động. Đồng thời, trong lòng hắn dấy lên một tia phẫn nộ. Đôi mắt yêu hồ này có điều bất thường, ẩn chứa một loại bí pháp mê hoặc, mà đối với kiếm tu, việc dùng loại bí pháp này để khống chế họ là một sự sỉ nhục lớn lao. Vì vậy, Yến trưởng Lan lập tức tung ra một kiếm. Chiêu kiếm này xuất phát từ chiêu động xuyên kiếm, dòng choan chiên mới luyện thành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hơn nữa được thúc đẩy bởi sự giận dữ, hoàn toàn không chút nương tay. Trong khoảnh khắc kiếm xuất ra, cả người hắn tựa như hóa thành một tia sét, bắn thẳng về phía trước. Yêu hồ sau khi thi triển bí pháp còn chưa kịp đắc ý thì đã nhìn thấy ánh kiếm đã gần sát mặt. Một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy ngay lập tức tràn ngập trong lòng nó. Ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ hãi không thể khống chế. Nhưng nỗi sợ này cũng chẳng duy trì được lâu. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu hồ ly của yêu hồ đã bị chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, đâm xuyên qua, mà bởi vì lôi chi chân ý, lây chư chân y, bộc phát, đầu hồ sau khi bị xuyên thủng liền bị sấm sét phá nát hoàn toàn. Máu thịt và xương sọ vỡ vụn, tất cả đều bị hủy diệt, không để lại chút tàn dư. Điều kỳ lạ hơn là, vị trí nối giữa đầu và cổ của yêu hồ cũng bị sấm sét thiêu đốt, trở thành một mảng đen nhẻm. Tuy nhiên, chính nhờ vậy mà vết thương được bịt kín, máu trong thân thể không thể tràn ra ngoài, bị phong kín chặt chẽ trong thi thể yêu hồ. Thi thể yêu hồ đổ xuống đất. Yêu hồ này chỉ vừa giao đấu với Yến Trưởng Lan trong một chiêu đã bị GTCST dễ dàng. Yến Trưởng Lan thu hồi chuyết lôi kiếm, sau đó cất thi thể yêu hồ vào chữ vật giới. Tiếp đó, hắn cất bước muốn rời đi. Suy nghĩ một chút, Yến Trưởng Lan lại dừng lại, bước vào trong sơn động. Hang động nơi yêu hồ trú ngụ không được dọn dẹp, tự nhiên rất bẩn thỉu, phát ra một mùi hôi thối đặc trưng của hồ ly. Yến Trưởng Lan khẽ cau mày, hai ngón tay hợp lại như một thanh kiếm nhỏ, khẽ vẫy trước mặt, ngay lập tức, một luồng gió lùa về hai phía, quét sạch toàn bộ mùi hôi thối xung quanh, đồng thời tạo thành một màn gió mỏng bao quanh thân Yến Trưởng Lan, khiến bất kỳ mùi hôi nào bên trong động cũng không thể tiếp cận hắn. Yến Trưởng Lan tiến vào sơn động để kiểm tra tài sản của yêu hồ. Sơn động không lớn lắm, vừa đủ để yêu hồ lăn lộn vài vòng, nhưng cũng chỉ là một cái hang đơn sơ, không có bất kỳ nhánh động nào khác. Hai bên chất đống nhiều bộ xương, tỏa ra một chút yêu khí. Tuy nhiên, nhiều bộ xương phủ đầy mùi hồ ly, thối không chịu nổi, một số đã thối rữa, chất đống lộn xộn, hoàn toàn không phải loại vật liệu tốt. Nhìn lướt qua, Yến Trưởng Lan lập tức kết luận, những thứ này không đáng để thu thập. Ngoài những bộ xương, trong động còn có nửa thân thỏ chết, lông trắng pha xám, rõ ràng là thứ yêu hồ đang ăn dở trước đó. Thỏ này yêu khí không quá mạnh, đại khái chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ. Chu Di, nội tạng đã bị mổ ra, yêu đan bên trong cũng bị yêu hồ ăn mất, chẳng còn giá trị gì. Yến Trưởng Lan quan sát khắp nơi nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị. Nhưng hồ ly vốn xảo trá, ngay cả việc ăn một con thỏ cũng phải mang về động. Chẳng lẽ thực sự không có bảo vật gì sao? Sau một hồi suy nghĩ, Yến Trưởng Lan phóng ra thần thức, cẩn thận tra xét khắp sơn động. Quả nhiên, không lâu sau, thần thức phát hiện một chỗ khác thường. Hắn bước tới, đó là góc phải trong động. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, gần đó còn rải rác vài mẩu xương. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thần thức lại phát hiện bên dưới cỏ dại có điều bất thường. Yến Trưởng Lan bước tới, dùng một tia sét đốt cháy đám cỏ dại. Sau đó BNR, vài đạo kiếm khí, tạo thành vài cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Linh khí lập tức lan tỏa ra. Yến Trưởng Lan nở một nụ cười, nửa ngồi xuống, lấy ra vật bị chôn giấu. Đó là một khối vật thể cứng được bọc trong da thú. Sau khi bóc lớp da, bên trong lộ ra một khối tinh huyết ngưng tinh lớn bằng nắm tay. Yến Trưởng Lan lẩm bẩm, đây dường như là tinh huyết ngưng tinh của yêu hồ nhị cảnh sau khi chết mà thành. Giá trị chỉ kém yêu đan nhị cảnh một chút. Đối với yêu thú hồ ly, loại tinh huyết ngưng tinh này sau khi luyện hóa có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể lĩnh ngộ được bí thuật yêu hồ ẩn trong huyết mạch, khiến thực lực tăng mạnh. Đây quả là một món bảo vật. Yêu hồ trước đó không biết đã lấy được tinh huyết ngưng tinh này từ đâu. Có vẻ như cũng chưa luyện hóa được bao lâu, tinh huyết vẫn còn đầy đủ. Ước tính giá trị tương đương với yêu thú khai linh nhị cảnh trung kỳ, đại khái ngang hàng tu sĩ nguyên anh tam cảnh. Yến Trường Lan thu tinh huyết ngưng tinh vào trong chữ vật giới. Sau đó rời khỏi sơn động này không còn gì đáng giá nữa. Khi đến gần vách núi, hắn nhìn thấy Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo đã chờ sẵn nơi đó. Hai con mãng xà đang trong đầm lầy, phối hợp GTCST một con yêu ngạc. Với sự hợp sức của cả hai, việc này dễ dàng vô cùng, không tốn bao lâu đã hoàn thành. Lúc này, Giao Mặc, Treo Mo vác trên vai một con yêu ngạc, đuôi dài của nó kéo lê trên mặt đất, đầu ngạc treo trước ngực, khiến Giao Mặc càng thêm phần dữ tợn. Thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Giao Mặc lập tức mang thi thể yêu ngạc đến, nói, nhiệm vụ hoàn thành, Giao Vân, Treo Yun cũng lấy ra một túi chữ vật, đôi mắt sáng ngời, nói, trong đầm lầy có không ít trung phẩm linh thạch, ta đã đào ra hết, tất cả đều ở đây. Yến Trưởng Lan thu thi thể yêu ngạc, lại nhận túi chữ vật, liếc mắt qua bên trong thấy hơn 70 khối trung phẩm linh thạch. Chàng đẩy túi chữ vật trở lại, cười nói, hai vị đạo hữu đã vất vả rồi, số linh thạch này hãy giữ lại mà tu luyện. Giao Vân và Giao Mặc nhìn nhau, nghĩ rằng đây là vật hữu ích với mình, cũng không từ chối, đều gật đầu đáp, được, chúng ta sẽ chuyên tâm tu luyện. Yến Trưởng Lan cũng thích kiểu giao thiệp thẳng thắn đơn giản này, lại nói, rất tốt, hiện nay yêu thú trong núi đã được dọn sạch, chúng ta cũng nên quay về gặp A Chuyết, A Chua. Giao Vân và Giao Mặc lại đồng thanh, vâng, Yến đạo hữu. Trong sơn động của yêu hồ, ba tỷ muội nhà Ấn, Yin đã luyện hóa toàn bộ hổ huyết địa y, hù xuê tai xiên. Tinh huyết trong cơ thể cũng được nhanh chóng bổ sung trong khoảng thời gian này. Tủy xương vốn lạnh buốt do thiếu máu cũng dần ấm lại. Tứ chi và cơ thể không còn cảm giác giá buốt, dù thân thể vẫn còn một số vết thương chưa lành. Nhưng tinh huyết không còn làm chậm tiến độ hồi phục, nên quá trình trị thương có thể nhanh hơn rất nhiều. Ba tỷ muội nhà Ấn tạm ngừng trị liệu, chuẩn bị một lần nữa cảm tạ Diệp Thù, Yesu. Tuy nhiên, khi vừa mở mắt, hướng về phía khí tức của Diệp Thù, cả ba đều không khỏi trợn tròn mắt. Họ đã thấy gì? Họ nhìn thấy bên cạnh Diệp Thù, một trận pháp nhỏ đang được bố trí. Bên trong trận pháp, vị tu sĩ mặc huyền y ngồi xếp bằng, trước mặt có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt một kiện pháp bảo tỏa ra linh quang. Trên pháp bảo, từng đường vân đang từ từ lan tỏa. Theo sự lan tỏa đó, hình thành một đạo cấm chế. Khi cấm chế này hoàn thành, bên trong lại xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị, tựa như đang được thai nghén. Khi cấm chế ấy hình thành, nhiều đường vân mới tiếp tục xuất hiện, vẫn lan rộng và biến hóa. Chỉ một lát sau, lại tạo nên một đạo cấm chế mới. Bên trong cũng sinh ra một loại lực lượng kỳ dị tương tự. Ba tỷ muội nhà Ấn khó khăn nuốt nước bọt. Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, nhỏ giọng nói, Diệp đạo hữu đang luyện chế pháp bảo sao? Ấn Phượng Vũ, Yin Phân Yêu, cũng đáp, có lẽ về. Ấn Phượng Quân, Yin Phân Jun, thở dài một hơi, hơn nữa, là một kiện trung phẩm pháp bảo. Ba tỷ muội thực sự kinh ngạc vô cùng, người có thể luyện chế pháp bảo. Trong linh vực, linh yêu, đều được gọi là đại sư luyện khí. Trở thành một luyện khí đại sư không chỉ dựa vào tu vi, mà còn phải có thiên tư và lĩnh ngộ sâu sắc về đạo luyện khí. Trong 10 vạn tu sĩ, khó mà tìm ra được một người như vậy. Huống chi, lại trẻ tuổi đến thế. Dù thế nào, họ cũng không ngờ rằng, vị Yến Trưởng Lan đầy lòng nhân ái, người đã cứu giúp mình, lại có một đạo lữ thiện lương như Diệp Thù. Mà Diệp Thù lại chính là một vị luyện khí đại sư tài nghệ cao siêu đến vậy. Luyện chế được trung phẩm pháp bảo trong Thiên Thủy Môn, Tiên Xuây Men của họ cũng không vượt quá 3 người. Trong số các luyện khí đại sư ấy, 2 người tập trung mài giũa kỹ nghệ, chủ yếu luyện chế thượng phẩm pháp bảo, rất ít khi luyện chế trung phẩm hay hạ phẩm pháp bảo trừ khi tông môn yêu cầu. Dù luyện chế trung hạ phẩm pháp bảo, họ cũng không đảm bảo có thể thành công trong thời gian ngắn. Vị còn lại, người duy nhất có thể luyện chế thượng phẩm pháp bảo, thì dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm cách tiến xa hơn. Luyện chế linh bảo, hơn nữa, các luyện khí đại sư đó đều có tuổi tác vượt xa Diệp Thù. Có thể thấy, tiền đồ của Diệp Thù trên con đường này lớn lao biết bao. Khoảnh khắc này, ba tỷ muội không dám phát ra âm thanh nào. Lời cảm tạ vốn định nói cũng nghẹn lại trong cổ họng. Sợ làm Diệp đại sư bị kinh động dù chỉ một chút. Trong suy nghĩ của họ, lúc này hẳn đã đến thời điểm then chốt trong việc luyện chế pháp bảo. Tuyệt đối không thể để Diệp đại sư vì ngoại giới quấy nhiễu mà thất bại. Tuy nhiên, các nàng lại không ngờ rằng, họ thì không phát ra âm thanh, nhưng bên ngoài sơn động, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn. A Tuyết, chúng ta trở về rồi đây. Đó là giọng của Yến Trường Lan. Ba tỷ muội, lo lắng, vô cùng lo lắng, trận pháp cách âm kia họ nhận ra. Chỉ có thể ngăn được ít nhiều âm thanh nhiễu loạn. Cách chương.